Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, Thần Ma Phường xuất thủ. Tần Ngộ nghe được Diệp Thần thanh âm, tràn đầy mừng rỡ đứng lên, ngửa mặt lên trời thở dài. Quả nhiên vẫn là dược thần lợi hại, lại có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian hiểu thấu đáo thiên địa pháp tắc, phải biết một cái tu. Luyện chi nhân có thể hiểu thấu đáo một cái pháp tắc là cường hãn cỡ nào, huống chi vẫn là gia sư truyền thừa thiên địa pháp tắc. Cùng trời cùng sinh, cùng diệt, cái này cũng thì mang ý nghĩa. Chỉ cần địa cầu vẫn tồn tại, Diệp Thần sẽ không phải chết rơi. Chính đang chuẩn bị đi vào mạnh tường đông, nhìn thấy sư phụ bộ dáng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu tử này thật hiểu thấu đáo? Sư phụ, có phải hay không Diệp Thần tiểu tử này đã hiểu thấu đáo thiên địa pháp tắc? Tần Ngộ gật gật đầu, đi thôi, tiền bối tìm ngươi, nhất định có tìm ngươi nguyên nhân. Mạnh tường đông gật gật đầu. Đã như vậy, hắn cũng vừa vặn có thể cảm thụ một chút thiên địa pháp tắc lực lượng chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Một đạo cực kỳ cường hãn linh lực, trong nháy mắt đem hắn cản ở bên ngoài. Mặc cho hắn như thế nào chống cự, đều chống cự không nổi loại áp lực này. Ở ngực bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài hai mắt. Kinh khủng nhìn một màn trước mắt, cái này, đây là thiên trận, hắn vậy mà lại thiên trận. Tại Diệp Thần lúc thời điểm tu luyện, bất chi bất giác công bố một cái cực kỳ cường hãn trận pháp. Mà trận pháp này không có cố định vị trí, hoàn toàn là dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn. Ngươi nếu là không đụng tới nó cũng liền thôi, nếu là muốn cưỡng ép tiến vào, tự nhiên lực lượng sẽ đem một người nghiền thành thịt băm. Thực mạnh tường đông cũng là kích động. Chỉ bằng vào Diệp Thần hiện tại lực lượng, muốn chống cự một cái linh tịch cảnh giới cao thủ, vẫn còn có chút cố hết sức. Tuy nhiên tự nhiên lịch luyện công lại trợ giúp hắn, có thể là địa cầu thượng linh khí đã vô cùng mỏng manh. Ngồi ở trung ương, Diệp Thần cảm nhận được một chút khí tức ba động, trong nháy mắt thu hồi trận pháp. Cái này một cái biến hóa, để mạnh tường đông hít sâu một hơi, thân thể rất cảm thấy nhẹ nhõm. Mạnh lão đầu, mau tới, để ta nhìn ngươi thân thể, nói không chừng hiện tại là có thể trị liệu. Hiện tại Diệp Thần giống như thu hoạch được một cái pháp bảo một dạng hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một phen. Nếu như mạnh tường đông biết Diệp Thần chỉ là muốn thí nghiệm, chỉ sợ hắn sẽ liều mạng. Lão tử cái gì thời điểm biến thành ngươi chuột bạch? Thế nhưng là mạnh tường đông không biết, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, trong lòng vạn phần kích động. Nếu như lúc trước trợ giúp Diệp Thần là bởi vì Vũ Huyên mặt mũi, như vậy sau đến giúp đỡ Diệp Thần, tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Đi qua thời gian dài tiếp xúc, hắn vô cùng minh bạch Diệp Thần y thuật phi thường cường đại, cường đại đến nội tâm có một loại khát vọng. Có lẽ người trẻ tuổi này có thể trị trên người mình bệnh tình. Bước nhanh đi vào Diệp Thần trước mặt, chỉ thấy hắn không có mở to mắt, một cái tay còn trong ngực, bàn tay vị trí mơ hồ tản ra từng tia hào quang màu bạc. Tuy nhiên vô cùng bình thản, tuy nhiên lại cho mạnh tường đông một loại không thể coi thường lực lượng. Mạnh lão đầu, ngồi xuống, để cho ta kiểm tra một chút thân thể ngươi, Diệp Thần đột nhiên nói đến. Mạnh tường đông khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân công pháp chậm rãi dâng lên rất nhanh. Hắn cảnh giới liền đã đạt tới trúc cơ viên mãn trình độ, cảm thụ mạnh tường đông thân thể phía trên khí tức. Diệp Thần một cái tay chậm rãi hoạt động, thiên địa pháp tắc linh lực trong nháy mắt đem mạnh tường đông vây quanh. Một chút xíu thẩm thấu thân thể của hắn, toàn bộ kinh mạch giống như hình ảnh một dạng, rõ ràng hiện ra tại Diệp Thần trong đầu. Nhìn thấy như thế cường hãn kinh mạch, Diệp Thần trong lòng giật mình. Cái này, đây là kim đan trung kỳ kinh mạch. Hắn nhìn đến mạnh tường đông kinh mạch vô cùng rộng lượng, nhưng là chân khí thủy chung vận lên không được. Cái này cũng làm đến kinh mạch mặc dù có chút rộng lượng, nhưng lại lộ ra có chút khô héo. Ngươi là kim đan trung kỳ cảnh giới. Đem kinh mạch toàn thân nhìn thấu về sau, Diệp Thần chậm rãi hỏi. Ngay tại vận công mạnh tường đông nghe được Diệp Thần lời nói, toàn thân chấn động, ngươi lại có thể nhìn ra được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần còn không có chạm đến chính mình. Làm sao lại nhìn ra chính mình thực lực chân chính đâu. Cái này có cái gì khó. Ta còn biết ngươi bây giờ chân khí không đủ dùng. Nhiều nhất coi là trúc cơ cảnh giới viên mãn. Bất quá, ngươi mỗi một lần tiêu hao chân khí liền sẽ ít một chút, bổ sung lên vô cùng cố hết sức, thậm chí không có bất kỳ cái gì khôi phục năng lực, hoàn toàn đúng. Mạnh tường đông trong mắt kém một chút rơi ra đến. Diệp Thần nói mau bệnh tất cả đều đối, vậy ngươi có biện pháp nào không khôi phục ta công lực? Đối với một cái người tập võ, đương nhiên muốn khôi phục chính mình đỉnh phong thời điểm trạng thái. Diệp Thần không nói gì, đem thiên địa pháp tắc khí tức bỗng nhiên rót vào mạnh tường đông thân thể. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, loại này pháp tắc đến cùng có thể hay không dung hợp tại trên thân người. Nếu là có thể, trị liệu sẽ phi thường nhẹ nhõm. Thế nhưng là, làm thiên địa pháp tắc khí tức vừa mới cùng mạnh tường đông thân thể dung hợp thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác mình choáng váng. Hiển nhiên là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi tạo thành chính mình vừa mới hiểu thấu đáo pháp tắc, thành lập một cái trận pháp, bây giờ lại muốn cho mạnh tường đông trị liệu. Mức tiêu hao này, hiển nhiên hiện tại Diệp Thần không thể thừa nhận. Mắt tối sầm lại, Diệp Thần thẳng tắp ngã trên mặt đất, thậm chí không có một tia phản ứng. Chỗ trống may ra cũng không phải là mặt hướng chỗ, không phải vậy sợ rằng sẽ hủy dung nhan. Mạnh tường đông cảm giác Diệp Thần khí tức bỗng nhiên biến mất, từ từ mở mắt, liền thấy Diệp Thần nằm trên mặt đất đồng dạng. Những cái kia đến từ thiên nhiên khí tức, bởi vì Diệp Thần té xỉu, trong nháy mắt khuếch tán, thời gian nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Dường như vừa mới sự tình đều giống như nằm mơ, thì liền trận pháp cũng đều biến mất. Tiểu tử, ngươi làm sao? Mạnh tường đông vội vàng đỡ dậy Diệp Thần, thăm dò một chút, phát hiện Diệp Thần toàn bộ thân thể đều mềm thực sự. Tần Ngộ nghe được thanh âm cũng là bước nhanh đi tới, nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng, thầm cười khổ, đông nhi, mang theo tiền bối đi nghỉ ngơi a. Hắn bởi vì siêu phụ tài sử dụng thiên địa pháp tắc, toàn bộ thân thể đều hư thoát. Mạnh tường đông một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử này vậy mà hư thoát, chẳng lẽ là bởi vì cho mình xem bệnh tạo thành sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn chảy xuôi theo từng tia dòng nước ấm. Tên tiểu tử thúi này, ta cũng không phải rất gấp chữa bệnh, liều mạng như vậy làm gì? Lời tuy như thế nói, thế nhưng là mạnh tường đông vẫn là nhanh chóng ôm lấy Diệp Thần tìm tới một cái phòng. Cẩn thận đem hắn đặt lên giường. Thực Diệp Thần thân thể chỉ là hư thoát tạo thành toàn thân bất lực, thậm chí ngay cả mở to mắt khí lực đều không có. Thế nhưng là hắn thính giác không có vấn đề. Nghe được chính mình lại là bởi vì hư thoát tạo thành đến bộ dáng này, trong lòng phi thường bất đắc dĩ, đồng thời cười nhạo mình. Vừa mới đạt được một cái pháp tắc liền coi chính mình thiên hạ vô địch. Cái này giáo huấn tới đi sinh tức công pháp tại thể nội tự động vận chuyển. Đây là một loại hộ chủ tự động vận chuyển hình thức. Chỉ cần Diệp Thần còn sống, công pháp thì sẽ tự động vận chuyển, để hắn chậm rãi khôi phục. Thì giống trên người chúng ta nếu như bị vạch phá về sau, bạch cầu thì sẽ từ từ khép lại chúng ta vết thương một dạng. Tiểu tử, nghỉ ngơi thật tốt a, ta bệnh tình có thể đợi, chờ ngươi trở nên càng thêm cường đại, tại trị liệu cũng không muộn. Mạnh tường đông khó được ôn hòa nói đến. Trong lòng hắn, Diệp Thần loại này tốc độ tiến bộ, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể siêu việt chính mình. Đến lúc đó muốn trị liệu chính mình thân thể, cần phải không nói chơi a. Đồng thời, nghĩ đến đã từng muốn đánh giết chính mình những người kia. Khuôn mặt tránh qua một tia không dễ dàng phát giác sát khí, cái này vô cùng ẩn nấp khí tức. Cũng là bị hôn mê Diệp Thần thật sâu cảm nhận được, trong lòng giật mình. Mạnh lão đầu cũng có cái gì cừu nhân? Triệu Linh Nhi, ngươi có phải hay không điên? Muốn cùng Chu Tiên kiếm phái đối nghịch? Trương Sùng Núi ngồi tại Huyền Nguyệt Cung trong phòng khách, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Khai Sơn Phủ đặt ở cái ghế bên cạnh nói đến. Triệu Linh Nhi cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với chuyện này cũng không có điều gì dị nghị. Ta Huyền Nguyệt Cung muốn làm gì sự tình, chẳng lẽ còn muốn ngươi đến chất vấn? Đối với Trương Sùng Núi cái này người, Triệu Linh Nhi cũng không ghét. Nhưng là lần trước hắn mang theo đồ đệ đi vào Huyền Nguyệt Cung đả thương đồ đệ mình. Chuyện này còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Bây giờ lại tới nơi này chất vấn chính mình. Ai, ngươi lão thái bà này. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cho rằng Chu Tiên kiếm phái là tốt như vậy đắc tội sao? Luận thực lực, ngươi Huyền Nguyệt Cung tại người ta trong mắt chỉ bất quá chỉ là một cái bàn đạp mà thôi. Lấy cái gì cùng hắn đấu? Trương Sùng Núi một bộ người hiền lành bộ dáng nói đến, Triệu Linh Nhi căn bản nghe không vào. Trong lòng chỉ là minh bạch một việc, tri ân đồ báo, Diệp Thần lúc trước cứu chính mình, hiện tại hắn gặp phải khó khăn, chính mình nhất định muốn động thân mà lên, dù là bản thân bị trọng thương cũng nghĩa vô phản cố. Nếu như không có khác sự tình, xin mời ngươi đi đi, không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta. Trương Sùng Núi vốn là coi là Triệu Linh Nhi hội cầu chính mình giúp đỡ, ai ngờ lão thái bà này vậy mà đuổi chính mình đi. Đây chính là ngươi nói, đừng nói ta không có tới nhắc nhở qua ngươi. Hiện tại Chu Tiên kiếm phái đã kích xuống dưới sát lệnh. Vô luận từ lúc nào, bất kỳ tình huống gì, chỉ muốn gặp được Diệp Thần bản thân, lập tức đánh giết, mà lại điều kiện cũng không tệ. Nói đến đây, Trương Sùng Núi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói tiếp đến, đúng, không chỉ là Chu Tiên kiếm phái, hiện tại rất nhiều môn phái cũng đều tiến đến, bởi vì bọn hắn nói, có thể cùng Chu Tiên kiếm phái nhờ vả chút quan hệ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nói xong những thứ này, Trương Sùng Núi trên mặt có chút buồn bực xoay người rời đi, vừa đi vừa còn tại lầm bầm, nãi nãi. Không biết nhân tâm tốt, không biết nhân tâm tốt a. Thẳng đến Trương Sùng Núi rời đi, Triệu Linh Nhi chau mày, nếu như Trương Sùng Núi nói đều là thật, như vậy ân nhân thì nguy hiểm. Một cái Chu Tiên kiếm phái liền đã để Huyền Nguyệt Cung trở thành trùng mũi tên, chi nếu là tăng thêm khác môn phái, nàng Huyền Nguyệt Cung chẳng phải là một mình phấn chiến. Thế mà, ngay tại nàng suy tư thời điểm, đột nhiên một tên thủ hạ nhanh chóng đi vào phòng khách. Bẩm báo cung chủ, thần ma phường người cùng Chu Tiên kiếm phái người giao thủ mà lại là đại quy mô chém giết. Triệu Linh Nhi nghe được tin tức này, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thần ma phường bình thường rất ít xuất hiện trong mắt mọi người. Nói một cách khác, môn phái này vô cùng thần bí. Vì cái gì cái này thời điểm sẽ cùng Chu Tiên kiếm phái đánh lên? Biết là vì sự tình gì sao? Triệu Linh Nhi hỏi thăm cái kia tên thủ hạ lập tức trả lời. Khởi bẩm cung chủ, hẳn là cùng Diệp Đan Sư sự tình có quan hệ. Nghe nói Chu Tiên kiếm phái tìm đi ngang qua thần ma phường thời điểm nói đến đánh giết Diệp Đan Sư. Sự tình, vừa lúc bị muốn ra cửa thần ma thánh nữ nghe được. Sau đó thần ma thánh nữ trực tiếp đem những người kia giết, sau đó thì đánh lên thần ma thánh nữ. Lăng Mộ Lan, Triệu Linh Nhi đầu có chút chuyển không đến cái này. Lăng Mộ Lan cùng Diệp Thần chẳng lẽ còn có quan hệ gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.